À, đó là, làm pho tượng nổ bể ra đến về sau, một cỗ mùi thơm đậm đà, lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phát hiện, pho tượng phía dưới, lại có một cái hố nhỏ bên trong, có một gốc thực vật. Thực vật trụi lùi, không có lá cây, chỉ có một đầu trụ cột bên trên, mang theo một cái đỏ rực trái cây. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái cây óng ánh trong suốt, có bảo quang lưu truyền, tràn ngập ra mùi thuốc nồng nặc vị. Đây là cái gì trái cây, thật là nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cẩn thận phân biệt, không có nhận ra loại thực vật này rốt cuộc là cái gì. Hắn tiếp xúc qua đủ loại linh dược, thánh dược, đế dược bên trong, cũng không có tương tự ghi chép. Bất quá cái này trái cây bên trong sinh mệnh tinh hoa thực quá nồng đậm, quả thực nồng nặc kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nếu luyện hóa viên này trái cây, ta nhục thân, chỉ sợ có thể làm ra đột phá. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, nghĩ tới đây, ánh mắt có chút lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhục thể của hắn, làm tiếp đột phá, đem, thất thần huyền công, tu luyện tới đệ lục trọng trung kỳ, hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể áp chế một dạng tứ tinh thiên đế, coi như cùng Hoàng Tuyền Sơn bên trong hóa hư cảnh tứ trọng, cũng có thể một trận chiến. Hơn nữa chúa tể chi đạo chiến lực của hắn, sẽ tăng vọt một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện hóa, Lục Minh quyết định thật nhanh, sau đó đi tới tử tế quan sát một phen, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đem gốc cây thực vật này, nhổ tận gốc, sau đó đem trái cây lấy xuống, gốc trồng ở chính hắn bên trong tiểu thế giới. Lục Minh ngồi xếp bằng, cầm khối này trái cây, quan sát một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, không ngừng tràn ra. Lục Minh cắn răng một cái, một ngụm đem viên này trái cây, nuốt vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, viên này trái cây vừa tiến vào Lục Minh thể nội, giống như là hỏa sơn bộc phát đồng dạng, một cỗ nóng bỏng năng lượng, bạo phát đi ra, xông vào Lục Minh tứ chi bách hài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật kinh người năng lượng, tốt, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, nhục thể của hắn tương đương với thiên đế cảnh, muốn đột phá quá khó khăn. Phải biết, hắn nhục thân vừa đột phá chính là liền vượt qua mấy cái cấp bậc yêu cầu năng lượng thực sự nhiều lắm, nhiều kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này trái cây năng lượng ẩn chứa càng nhiều, hắn đột phá nắm chắc lại càng lớn. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.